Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495: Trọng kiến vạn tiên đảo. Tùng Vân Hải, là Yên Châu, Thương Ngô Uyên, Thiên Lĩnh Châu. Chấm ngoặc kép, Kinh Luân công tử nói một số lý phàm hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ địa danh. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì những địa phương này tồn tại thông u hang ngầm. Thông u hang ngầm bản chất là cái gì? Bây giờ còn chưa có kết luận, nhưng là căn cứ nghiên cứu của chúng ta. Nếu là tùy ý nó bại lộ bên ngoài, như vậy cái kia châu quỷ dị bạo phát số lần, liền sẽ kịch liệt gia tăng. Cho nên, nhất định phải dùng huyền thiên tỏa u trận đem trấn áp. Theo đệ nhất kinh luân trong miệng, Lý Phàm lấy được lại là hoàn toàn ngoài ý liệu đáp án. Nguyên bản vạn tiên đảo còn tại thời điểm chúng ta thủy chung không thể phát hiện hòn đảo dưới đáy chỗ này thông u hang ngầm. Chỉ là căn cứ Tùng Vân Hải thiên cơ đường hàng năm hồi báo quỷ dị số lượng, phán đoán nơi này một nhất định có hắn tồn tại. Ai có thể nghĩ tới sẽ ở ngày xưa truyền pháp thiên tôn truyền đạo chi địa dưới đáy đây. Thiên tôn sức mạnh to lớn, dù cho chút điểm còn sót lại lực lượng, qua ngàn năm vẫn có thể hữu hiệu phong tỏa thông u hang ngầm. Nhưng là bây giờ vạn tiên đảo không có ở đây. Chỗ này thông u hang ngầm nhất định phải chán. Quỷ dị tồn tại, tuy nhiên không phải bí mật gì, nhưng là chưa có người biết, quỷ dị cũng sẽ khuếch tán. Vì không làm cho khủng hoảng, cam đoan vạn tiên minh ổn định, cho nên cần phải nghiêm khắc giữ bí mật. Kinh Luân công tử không nhanh không chậm nói ra, làm đến thần thần bí bí, cũng là bởi vì cái này. Không nghĩ tới, cái này có chút quái dị yêu cầu, vậy mà cùng trải rộng thế gian quỷ dị có quan hệ. Lý Phàm không khỏi có chút im lặng, cũng là bởi vì cái này. Đệ nhất Kinh Luân lạnh lùng mà liếc nhìn Lý Phàm. Lý đảo chủ có thể không nên xem thường quỷ dị. Bọn chúng cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Lời nói bên trong có ý riêng, lại không có lại tỉ mỉ nói tiếp ý tứ. Lý Phàm nghe vậy, thu hồi trên mặt khinh thị, khẽ gật đầu, đổi đề tài, lại hỏi, như vậy tại sao lại bỗng nhiên bổ nhiệm ta vì đại diện đảo chủ? Cái này Tùng Vân Hải, chấm ngoặc kép, đệ nhất kinh luân đánh gãy Lý Phàm hỏi thăm, chậm rãi lắc đầu, xem ra thượng cổ thời kỳ, trong tông môn ngươi lừa ta gạt 10 phần nghiêm trọng. Lý đảo chủ có chút quá mức đa nghi. Yên tâm, hết thảy đều dựa theo điều lệ quá trình làm việc. Căn cứ từ cổ lưu truyền đến bây giờ quy định, khi nơi nào có khu vạn tiên minh cơ cấu tổng thể hủy diệt về sau, liền sẽ từ nơi đó khu may mắn còn sống sót tu sĩ bên trong, chức vị cao nhất cái vị kia tự động kế thừa hàng ngũ như nhất chính chức vụ. Nếu là có giống nhau chức vị mấy tên tu sĩ, thì ấn năng lực thực chiến cao thấp, quyết định thực tế nhân tuyển, đạo hữu lực chém 4 vị nguyên anh. Tuy nhiên mượn cớ là mượn nhờ ngoại vật danh tiếng. Bất quá những thứ này tìm cớ dỗ dành người khác còn tốt. Muốn giấu giếm được chúng ta vạn tiên minh, vẫn có chút quá lý tưởng hóa. Đối với thiên huyền kính bên trong bán ra mỗi một phần đạo cụ, lực sát thương, chúng ta đều là có tuyệt đối cẩn thận, chính xác ước định. Mặc dù đích xác có thể làm được kim đan chém nguyên anh, nhưng muốn tự do hữu lúc trước như vậy, mảy may dấu vết không lưu, gọn gàng, lại là tuyệt đối không thể. Tùng Vân Hải may mắn còn sống sót tu sĩ bên trong, đạo hữu chiến lực đệ nhất, đại diện đảo chủ vị trí, bỏ ngươi hắn người nào? Đệ nhất Kinh Luân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Phàm. Hồi đáp, Lý Phàm trong lòng có chút ngưng trọng, trên mặt làm ra bị người vạch trần về sau, lúc trắng lúc xanh xấu hổ bộ dáng. Như thế nói đến, là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu như thế, việc này ta đáp ứng. Hắn thản nhiên nói ra, mặc kệ có mấy phần thật, mấy phần giả, đệ nhất kinh luân lời đã nói đến phân thượng này. Nếu là Lý Phàm không đáp ứng nữa, chỉ sợ đều không thể đi ra căn phòng này. Gặp Lý Phàm như thế thức thời, đệ nhất kinh luân hài lòng khẽ gật đầu. Tùng Vân Hải phong tỏa, tại Tùng Vân Tiên Thành xây xong trước đó, cũng sẽ không giải trừ. Đương nhiên, tổng bộ cũng sẽ phái ra tương ứng tu sĩ hiệp giúp đỡ bọn ngươi Tùng Vân Hải trọng kiến công tác. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, số lượng sẽ không quá nhiều, sẽ chỉ ở siêu cách truyền tống trận mấy cái đặc biệt phương diện khác có chút ít trợ giúp. Chủ yếu nhất vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Ta đồng dạng lại phái phụ tá hiệp trợ ngươi hoàn thành tiên thành trọng kiến công tác, kiến tạo công trình cần thiết vật tư. Ngươi đều có thể tìm hắn đi muốn tương quan vật tư danh sách, sau đó cũng sẽ phát cho ngươi. Ngươi cần có nhất làm cũng là phối hợp Chu Tính Trung bây giờ Tùng Vân Hải may mắn còn sống sót tu sĩ chỉ đạo, giám sát mau chóng trọng kiến Tùng Vân Thành. Đệ nhất kinh luân tại bàn giao một phen về sau, mới thả Lý Phàm rời đi. Về sau, tên là Chu Khắc Bảo tu sĩ tìm được Lý Phàm, đem xét duyệt vật tư danh sách mang đi qua. Lý đảo chủ, đây chính là lần này công trình đi qua xét duyệt danh sách rõ ràng chi tiết. Còn mời ngài xem qua. Mập mạp Chu Khắc Bảo cười híp mắt, đối Lý Phàm nói ra. Lý Phàm tiếp nhận danh sách, cẩn thận tra xem ra. Thật dài một hàng rõ ràng chi tiết, dù là thô sơ giản lược xem hết, đều muốn không ít thời gian. Các loại gặp qua, chưa thấy qua đồ vật, khiến người ta hoa mắt. Chỉ tiêu chú tên, không có viết rõ cụ thể tác dụng, khiến người nhìn như lọt vào trong sương mù. Không biết kỳ nhiên, phương diện khác, Lý Phàm là cái ngoài nghề, nhưng là cùng trận pháp có liên quan, lại là chạy không khỏi Lý Phàm ánh mắt. Tùng Vân Tiên Thành trọng yếu nhất công năng một trong, cũng là liên thông các nơi truyền tống trận điểm mấu chốt. Bao quát siêu cách truyền tống pháp trận ở bên trong. Ban đầu Vạn Tiên Đảo phía trên vốn có truyền tống trận 1.1687 tòa. Lý Phàm tìm kiếm được kiến tạo truyền tống trận đặc thù tài liệu. Huyền không thạch, căn cứ danh sách bên trong liệt kê ra số lượng, tính toán, sau một lát, Lý Phàm quả nhiên phát hiện mờ ám. Nếu chỉ dùng danh sách kể trên ra những tài liệu này, liền kiến tạo toàn bộ tiểu hình truyền tống trận yêu cầu đều không thể thỏa mãn. Càng đừng đề cập tòa kia siêu cách truyền tống pháp trận cần thiết. Lý Phàm sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Chu đạo hữu, ngươi phần danh sách, có phải hay không sai lầm? Ngươi lại thẩm tra đối chiếu phía dưới. Trong mắt Trần trụi sát khí bốn phía, không che giấu chút nào. Chu Khắc Bảo trước là hơi sững sờ, sau đó cầm qua danh sách, một lần nữa nhìn lại, một vừa tra xét, trong miệng còn một bên lẩm bẩm, tính sai rồi, không có khả năng a, sẽ không phải là Lý đảo chủ ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn liền nghe Lý Phàm lạnh giọng nói ra, Chu đạo hữu, ta thế nhưng là tại đệ nhất kinh luân trước mặt, xuống quân lệnh trạng. Nếu như không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, sợ là xuống chàng chẳng tốt đẹp gì. Con người của ta, tâm nhãn tiểu, có thù tất báo. Nếu như đến lúc đó thực tại chưa hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, ta cũng không để ý. Trước cùng những cái kia trong bóng tối cản trở người, liều cái đồng quy vu tận. Chu Khắc Bảo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng vỗ bộ ngực nói ra. Lý đảo chủ trước đừng kích động như vậy. Ta lại đi cẩn thận thẩm tra đối chiếu phía dưới. Nói xong, hắn cũng không lại dám nhìn Lý Phàm, vội vã rời đi. Lý Phàm thì là lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt chờ đợi, trọn vẹn sau gần nửa ngày. Chu Khắc Bảo cầm lấy một chương mới tinh danh sách đi tới trước mặt hắn. Ha ha, Lý đảo chủ thật sự là mắt sáng như đuốc. Xác thực sai lầm, trước đó cái kia phần danh sách là lần đầu dự tính. So với cuối cùng danh sách, hoàn toàn chính xác ít một chút vật tư. Lý Phàm tiếp nhận hoàn toàn mới danh sách, phát hiện phía trên vật tư số lượng, bất ngờ so với vừa mới, trọn vẹn nhiều hơn một nửa. Hết chương.